Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, Nam Cung Hoa Nhan. Nếu không có binh khí có thể dùng, Sở Hành Vân chỉ có thể xông tới, tiến hành gần người công kích. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân vừa định bước chân, vừa ý để nhưng đột nhiên run lên. Trong lúc đó, Sở Hành Vân cả người lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn có thể linh cảm đến, bước đi này một khi đạp đi ra ngoài, liền chính là vạn kiếp bất phục. Sở Hành Vân không nhúc nhích, nhưng là đối phương nhưng chuyển động. Rất hiển nhiên, đối phương cũng là một cái cận chiến hình võ giả. Nhìn thấy Sở Hành Vân không nhúc nhích, sai lầm cho rằng, Sở Hành Vân tất nhiên là viễn trình võ giả đây. Bởi vậy trước tiên liền chuyển động, nỗ lực rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, lấy triển khai gần người đả kích, liên tiếp vượt qua mấy cái trụ đá, chỉ lát nữa là phải vượt qua một nửa sân. Vừa lúc đó, 9 đạo rừng rực cột lửa bay lên trời. Ai nha, giữa không trung, người võ giả kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cái cột lửa phun trúng. Ở Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn kỹ, ở cột lửa to lớn lực trùng kích dưới, người võ giả kia trực tiếp bị kích bay lên. Giữa không trung, người võ giả kia thân thể, ở cột lửa kịch liệt phun ra dưới, kịch liệt thiêu đốt, không ngang thể tăm tích, liền hóa làm đầy trời cho bụi, phiêu bay là tả rơi xuống. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Sở Hành Vân rốt cuộc biết này cột lửa nguy hiểm cỡ nào. Dưới chân mảnh này dung nham trong ao, sẽ không ngừng tích trữ địa hỏa, làm dung nham trong ao địa hỏa xúc tích tới trình độ nhất định giờ, thì sẽ bộc phát ra, hóa làm 9 đạo liệt hỏa thần trụ, bạo nhảy mà lên. Bất quá, này liệt hỏa thần trụ không hẳn muốn xúc tích đầy mới sẽ phun trào. Trên thực tế, chỉ cần xúc tích tới trình độ nhất định, sẽ theo giờ có thể bị kích phát ra, có thể tiến vào dung nham chiến trường, đều là hỏa hệ thiên phú võ giả. Một khi hành động lúc thức dậy, võ giả trong cơ thể hỏa diễm chi lực, rất dễ dàng sẽ xúc động dung nham trong ao xúc tích địa hỏa, trong nháy mắt phun trào ra. Nếu như vừa nãy, động trước chính là Sở Hành Vân, như vậy e sợ xúc động địa hỏa, liền không phải là đối thủ, mà là Sở Hành Vân. Theo đối thủ bị đánh gục, Sở Hành Vân lông mày không khỏi khẩn cau lên đến, hai mắt nhanh chóng ở đường kính 100 mét dung nham trong ao băn khoăn, tìm kiếm manh mối. Chính tìm kiếm, đối diện ánh lửa lại lóe lên, thứ hai đối thủ xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, này một thân quần đỏ cô gái liền giương tay một cái, hướng về Sở Hành Vân thả ra một đạo màu đỏ thắm bay ảnh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Này màu đỏ thắm bay ảnh thể tích cũng không lớn, cũng là cùng tầm thường chim sẻ không xê xích bao nhiêu. Chỉ là toàn thân đỏ đậm, mặt ngoài thân thể thiêu đốt hừng hực hỏa diễm mà thôi. Đối mặt nhanh chóng kéo tới hỏa điểu, Sở Hành Vân bất đắc dĩ cùng nổi lên ngón tay, ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau trong lúc đó, tạo thành kiếm quyết, sau đó một chiêu kiếm chém đi ra ngoài. Hổn hển, tinh kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt từ Sở Hành Vân trong tay lao ra ngoài, trong nháy mắt đem này hỏa điểu một chảm mà đứt. Nguyên bản ở Sở Hành Vân xem ra, này một đạo kiếm khí bên dưới, này hỏa điểu khẳng định là tại chỗ tán loạn, chết không thể chết lại. Nhưng là sự thực nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Sở Hành Vân kiếm khí tuy rằng đem này hỏa điểu một chảm mà đứt, nhưng này là kiếm khí bên trong năng lượng, nhưng hoàn toàn bị này hỏa điểu hấp thu. Hấp thu Sở Hành Vân hỏa diễm kiếm khí sau, này bị chém thành hai đoạn hỏa điểu, dĩ nhiên cũng không có tán loạn, mà là do một cái đã biến thành hai cái, tiếp tục hướng Sở Hành Vân nhảy lại đây. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân tay phải kiên quyết huy động liên tục, liên tiếp tam đao, nhằng nhịt khắp nơi chém đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt, ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, này hỏa điểu do hai cái biến ba cái, lại đã biến thành 4 cái, 5 cái, tổng cộng chém ra 5 đạo kiếm khí. Nhưng là hỏa điểu số lượng, nhưng từ một cái đã biến thành 5 cái. Hơn nữa mỗi chỉ hỏa điểu thực lực đều giống nhau mạnh mẽ. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân biết, những này hỏa điều cũng không phải là thật sự không thể bị giết chết. Chỉ có điều, muốn dùng hỏa hệ năng lượng giết chết nó. Nhưng hiển nhiên là si người nằm mơ. Rất hiển nhiên, không ra dự liệu, này chỉ hỏa điều chính là đối phương võ linh. Nắm giữ thôn phệ chi hỏa hỏa hệ thiên phú. Này chỉ hỏa điều võ linh, có thể mang bất kỳ chủng loại hỏa diễm nuốt chửng, đồng thời chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Do đó phân liệt ra vô số hỏa điều, thay đổi là người bình thường, có thể vẫn đúng là liền thua ở này hỏa điều trong tay. Dù sao, này hỏa điều càng giết càng nhiều, căn bản là không cách nào tiêu diệt, coi như có thể miễn cưỡng chống đối nhất thời. Nhưng là theo hỏa điều càng ngày càng nhiều, chung quy là không cách nào chống lại. Bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là Sở Hành Vân dù sao không giống. Mặc dù quanh thân một cái hoàng khí đế binh đều không có, hắn cũng không có như vậy dễ dàng bị đánh bại. Mắt thấy năm chỉ hỏa điều xoay quanh bay lượn, gào thét nhảy lại đây. Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài. Kiếm chỉ vung nơi, kiếm khí bão táp trong nháy mắt phát động. Loạt xoạt, kịch liệt trong tiếng thét gào. 13 đạo kiếm khí, gào thét từ Sở Hành Vân kiếm chỉ bên trong dâng trào ra. Ngưng tụ thành một đạo kiếm khí bão táp, đem này năm chỉ hỏa điểu bao phủ ở bên trong. 13 đạo kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi trong lúc đó. Này năm chỉ hỏa điểu chỉ trong nháy mắt, liền bị chém giết thành trăm nghìn nói mảnh vỡ. Cơ hồ bị tại chỗ lăng trí. Nếu như, bị kiếm khí bão táp cắt chém như thế nhỏ vụn. Này hỏa điểu còn có thể dục hỏa trùng sinh. Này Sở Hành Vân không lời nào để nói. Mặc dù bại trận, cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng là trên thực tế, này hỏa điểu võ linh tuy rằng có thôn phệ chi hỏa nuốt chửng dị năng. Thế nhưng bị cắt chém vụn vặt sau, cũng khó có thể phát động nuốt chửng dị năng. Tuy rằng hầu như có thể xác định, đối phương rất khó lại có thêm trở tay. Thế nhưng Sở Hành Vân nhưng chắc chắn sẽ không bất cần. Dưới chân hơi động trong lúc đó, liền chuẩn bị nhảy quá khứ, triệt để kết thúc chiến đấu. Chậm đã, ngay khi Sở Hành Vân chuẩn bị khởi động trong nháy mắt, đối diện quần đỏ nữ hài đột nhiên mở miệng ngăn cản hắn. Tuy rằng Sở Hành Vân biết, đối phương rất khả năng là đang sử dụng này kế hoãn binh. Thế nhưng là một người nam nhân, hắn vẫn có mình thao thủ cùng điểm mấu chốt. Dù như thế nào, đang xác định đối phương đúng là đang sử dụng kế hoãn binh trước, hắn nhất định phải cho đối phương cơ hội nói chuyện. Hai mắt thán phục nhìn Sở Hành Vân. Này quần đỏ cô bé nói. Người tốt, ta là Nam Cung Hoa Nhan. Xin hỏi ngươi là... chấm ngoặc kép. Đối mặt với đối phương hỏi dò, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Giờ cho tới bây giờ, hắn dùng vẫn là Lạc Vân cái này dùng tên giả. Hắn thân phận cũng không có triệt để vạch trần. Hơn nữa cũng không có ý định vạch trần. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân nói. Ở Nam Minh học phủ, tên của ta là Lạc Vân. Ngoặc kép, Lạc Vân, nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nam Cung Hoa Nhan gật đầu một cái nói. Ở này dung nham trên chiến trường, ngươi là thứ hai chân chính ý nghĩa trên đánh bại người của ta. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, này quần đỏ nữ hài một bước bước ra, trực tiếp rơi vào trước mặt dung nham bên trong. Một đạo khói xanh bay lên. Sở Hành Vân thu được trận thứ hai thi đấu thắng lợi. Nam Cung Hoa Nhan, nhíu nhíu mày. Đối với danh tự này, Sở Hành Vân vẫn đúng là không xa lạ gì. Căn cứ Bạch Băng cung cấp tình báo, ngũ đại đế tôn hậu nhân bên trong, ngũ đại tuấn kiệt là năm gia tộc lớn đại tân sinh bên trong ưu tú nhất năm đứa bé trai. Thế nhưng mọi người đều biết, bất luận cái nào siêu cấp gia tộc cũng không thể chỉ có con trai mà không có cô gái. Trên thực tế, năm gia tộc lớn chẳng những có cô gái, hơn nữa số lượng cũng không ít. Cơ bản cùng con trai số lượng như thế nhiều. Ở này càn khôn thế giới, cô gái cũng không phải là người yếu. Ví dụ như cực hàn đế tôn, ví dụ như hậu thổ đế tôn, này đều là nữ tính đế tôn. Ví dụ như hiện tại đã nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu Thủy Lưu Hương, ai dám nói nàng nhược. Hết chương.